Đại đạo độc hành, chương 7, 2, thiếu niên lạc gia, 2, góc truyện audio.com. Lạc Ly xuống ngựa, đem ngựa giao cho tiểu thất chờ đợi nơi đây, từ hắn giao cho cọc ngầm sát đường bản địa, sau đó hai người một trước một sau, chậm rãi đi trở về thôn Lạc gia. 10 dặm đường núi, rất nhanh đi ra tiến vào trong thôn, lập tức có người cùng Lạc Ly chào hỏi. A Ly đã trở lại, lần này tu luyện thế nào? Ngoặc kép, Lạc Ly mỉm cười nói. Còn đi được, ta luyện thành một chiêu Lạc gia quyền pháp, cảm ơn thất thúc công quan tâm. Đúng rồi, thất thúc công, chân người còn đau không? Ngoặc kép, ải, già thấp khớp, không có cách nào. Ngoặc kép, không có việc gì, thất thúc công, ta ở trên núi hái được một ít dược liệu, buổi tối ta đưa cho người, vừa lúc có thể trị liệu già thấp khớp. Ngoặc kép, một lão già nói, A Lý thật sự là đứa nhỏ tốt, toàn thôn trấn chúng ta mọi người A Lý đều giúp qua. Chính là ngươi quá trẻ tuổi, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta nhất định phải bẩm báo trong tộc tuyển ngươi làm thôn trưởng một chi chúng ta. Ngoặc kép, Lạc Ly hồi đáp, cảm ơn tứ đại gia, ta đã nói rồi, chờ ta trưởng thành, hãy tuyển ta làm thôn trưởng, đến lúc đó cũng không có thay đổi gì. Đúng rồi, tứ đại gia, tam ca nhà người đương sai ở trong tộc, người thân thể cũng không tốt, không nên lao lực, ngày mai ta đánh hai bó củi đưa qua cho người. Ngoặc kép, à, vậy thật cảm ơn A Ly, đứa nhỏ tốt, thật sự là đứa nhỏ tốt. Đúng rồi, Tuyết Mi ngày hôm qua ở cửa trấn chờ ngươi, vẫn đợi cho tới trời tối, khuyên như thế nào cũng không trở về, chờ tới tan nát cõi lòng. Ngoặc kép, ta đã biết, Tuyết Mi tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta sẽ nói cùng nàng, không cần chờ ta, để cho tứ đại gia lo lắng. Ngoặc kép, Lạc Ly trả lời từng câu một, những người này đều là đệ tử chi thứ Lạc gia, đều là thân thích của hắn. Lạc Ly đi qua mọi người, trở về trong nhà, lão nhân này nghị luận hẳn lên. A Ly thật sự là một đứa nhỏ tốt, thích giúp người, làm hết chuyện tốt, khắc khổ luyện công, rất là hiểu chuyện. Đúng, đúng, đáng tiếc cha mẹ hắn mất sớm, bằng không nhất định có thể trở nên nổi bật. Ai, thật sự là đáng tiếc, bất quá hoàn hảo, có một tiểu nha hoàn Tuyết Mi cũng không tính cô đơn, ta xem tiếp qua vài năm Tuyết Mi trưởng thành, bọn họ là có thể thành thân sinh con. Tuyết Mi là tiểu nha hoàn mà cha mẹ đã mất của Lạc Ly, vì hắn chuẩn bị làm con dâu mà nuôi từ bé, năm nay 15 tuổi, truyền thuyết nàng khi còn nhỏ, hai hàng chân mày là màu trắng, bị người trong nhà cho rằng điểm xấu, bán cho nhà Lạc Ly cho nên bị xưng là Tuyết Mi. Trừ bỏ nàng, một nhà Lạc Ly còn có một gã sai vặt phó dịch tiểu thất. Thật ra Lạc Ly chân chính, sớm đã ở 16 năm trước cùng cha mẹ hắn bởi vì ngoài ý muốn, rời khỏi nhân gian. Hiện tại Lạc Ly chính là mạo danh thế thân. Tiểu nha hoàn Tuyết Mi cùng thư đồng tiểu thất nọ, đều là phụ thân Lạc Ly từ Vân Đại Sư vì Lạc Ly an bài, để che giấu thân phận của Lạc Ly, chỉ là Tuyết Mi đối với thân phận chân chính của Lạc Ly hoàn toàn không biết gì cả, mà tiểu thất lại là tiểu sư đệ sát thủ Lạc Ly, phụ trách lúc Lạc Ly chấp hành nhiệm vụ, cải trang thành bộ dáng Lạc Ly, bế quan tu luyện, miễn cho thân phận bại lộ. Sở dĩ Lạc Ly có thân phận ẩn tàng này, đối với hắn cùng từ Vân Đại Sư mà nói ý nghĩa trọng đại, vì thân phận này, bọn họ trả giá cũng thật lớn. Đây là chỗ dựa vào duy nhất của bọn họ có thể không thông qua đại hội thăng tiên, rời khỏi Ngân Châu Đại Lục. Cho nên khi Mãnh Long Tiểu Thanh nói đến thân phận này, Lạc Ly lộ ra. Góc truyện audio.com, sát khí, những người khác biết bí mật này, phải chết. Rất nhanh Lạc Ly trở lại trước gia môn của mình, một cái tiểu viện cũ nát, sân không lớn, bên trong phòng ốc gia cụ, đều đã có chút cũ nát, nhưng mà lại 10 phần sạch sẽ, một cô gái đứng ở cửa lo lắng nhìn bên này. Nhìn thấy Lạc Ly, cô gái cao hứng vọt lại, nàng ôm cổ Lạc Ly hô. Thiếu gia, người đã trở lại. Ngoặc kép, trong thanh âm giống như mang theo khóc nức nở, gắt gao ôm lấy, không chút nào buông tay. Tiểu cô nương, vóc dáng không cao, so với Lạc Ly thấp hơn một cái đầu, còn chưa có phát dục tốt, gầy ốm, trên mặt còn có một ít tàn nhang, hai hàng chân mày trước đây màu tuyết hiện tại đã biến thành màu đen. Tiểu cô nương rất là bình thường, bất qua ánh mắt một mảng thanh linh, vô cùng tinh thuần. Lạc Ly cười, nhẹ nhàng vì nàng lau nước mắt nói. Ta chính là lên núi tu luyện vài ngày, có cái gì phải sợ, khóc cái gì. Ngoặc kép, Tuyết Mi dùng sức bắt lấy tay Lạc Ly nói. Ta có một ác mộng, mơ thấy có một mãnh thú, còn có một độc xà, truy cắn thiếu gia. Thiếu gia cùng bọn họ đánh nhau, nhưng mà thiếu gia một bên đánh nhau, một bên rơi lệ, giống như độc xà kia, là thân nhân thiếu gia vậy. Thiếu gia trong mộng kia thật thương tâm, thật là khó chịu. Nhưng mà còn phải giả bộ một bộ dáng dường như không có việc gì. Ngoặc kép, nghe đến đó, Lạc Ly ánh mắt đỏ lên, nhưng mà miệng lại nói. Nói bậy bạ gì đó. Cái gì mãnh thú độc xà, thiếu gia ta ở trên núi tu luyện, lại luyện thành một chiêu Lạc gia quyền, một hồi cho ngươi xem, thiếu gia là vô địch. Ngoặc kép, một bên tiểu thất nói. Đúng, đúng, thiếu gia từ ta hầu hạ Tuyết Mi thì cứ yên tâm đi, đúng rồi, đây là son phấn tốt nhất thiếu gia bảo ta mua cho tỷ từ thất hương trai, tỷ có cần hay không? Ngoặc kép, nhìn thấy son phấn xinh đẹp, có thể che tàn nhang trên mặt như vậy thiếu gia nhất định sẽ không ghét bỏ mình, rốt cuộc Tuyết Mi không khóc nữa, thiếu gia đã trở về, đó bất quá là một giấc mộng mà thôi. Lạc Ly mỉm cười nhìn nàng, thật ra hắn từ rất sớm trước đó đã biết phụ thân sở dĩ đem Tuyết Mi ở lại bên người mình, vì chính mình rời khỏi Ngân Châu Đại Lục có thể trở thành trợ lực cho mình. Tuyết Mi thường xuyên nằm mơ, sẽ mơ thấy một ít sự tình không thể tưởng tượng, sau đó nghiệm chứng việc này, đều là sự tình thật sự tồn tại phát sinh qua. Dựa theo phụ thân giải thích cái này gọi là tâm thông, chính là một trong Phật môn lục đại thần thông. Về nhà tiểu thất bắt đầu bổ củi, Tuyết Mi bắt đầu nấu cơm, ở 2 năm trước sát thủ ngụy trang cha mẹ Lạc Ly rời khỏi, 3 người chính là ở đây sống nương tựa lẫn nhau tuy thực đơn điệu, nhưng mà thực bình tĩnh, thực tự tại, đây là cuộc sống của Lạc Ly thích cuộc sống này. Thân phận sát thủ thiên đạo sát nọ, ngược lại giống như diễn trò vậy, Lạc Ly cũng không thích cái loại cuộc sống này. Buổi tối Lạc Ly đem dược liệu đã chuẩn bị tốt đưa cho thất thúc công, nhìn hắn không đau đớn nữa, Lạc Ly nhịn không được mỉm cười, mỗi khi giúp một người, tuy Lạc Ly có thể đạt được thiện công, nhưng mà càng chủ yếu là, nhìn thấy những người khác khai tâm vui vẻ, hắn đều có một loại cao hứng nói không nên lời. Ngày hôm sau hắn vì tứ đại gia đưa đi 2 bó củi lớn, Lạc Ly bắt đầu làm những chuyện tốt, trong thôn có gì cần người giúp, Lạc Ly luôn là người thứ nhất xuất hiện, giúp bọn họ. Thất thúc công uống dược liệu của Lạc Ly thấp khớp già không tra tấn nữa, tứ đại gia. Gocchuyenaudio.com, nhận củi Lạc Ly đưa tới, trong nhà tràn ngập ấm áp, lục tục Lạc Ly lại làm không ít việc thiện. Mỗi khi người khác tâm tồn cảm kích, mỗi khi hương thân được Lạc Ly giúp lộ ra tươi cười, là lúc một loại lực lượng vô hình không tiếng động hướng về Lạc Ly tụ tập, chúng nó ở trong cơ thể Lạc Ly tụ tập hình thành một đạo thiện công. Cách chương.